chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, Lâm Thi Nghiên chân thực nội tâm. Cái gì gọi là mạnh? Cái này kêu là mạnh. Anh từ một tay liền có thể bách ngừng một cỗ phi nhanh xe con. Trong nháy mắt chế phục một tên đáng sợ sát thủ. Nhưng mà, tại chính thức mặt nạ nam tử trước mặt, như là con kiến, trong nháy mắt chính là bị miểu sát. Tại Lâm Thi Nghiên trong lòng, người mặt nạ là phi thường cường đại, quả thực cũng là siêu phàm. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, nàng vẫn là đánh giá thấp mặt nạ nam tử, xa xa đánh giá thấp mặt nạ nam tử thực lực. Lúc này, mặt nạ nam tử ngay tại đứng cái kia to lớn lỗ hổng trước. Sau lưng áo choàng tại gió đêm quét phía dưới bay phất phới. Giống như nhất tôn cái thế chiến thần. Đột nhiên, chính nhìn lấy mặt nạ nam tử bóng lưng ngẩn người Lâm Thi Nghiên phát ra kêu đau một tiếng. Chẳng biết lúc nào mặt nạ nam tử đã đi tới trước mặt nàng. Cùng sử dụng tay nắm ở nàng cái cằm. Hắn tay là có lực như vậy, để cho nàng cảm giác được đau đớn. Ngay sau đó, mặt nạ nam tử đem nàng áp đến thân thể. Dưới, xoẹt, Lâm Thi Nghiên y phục trên người bị xé nứt ra, lộ ra trong suốt như ngọc cơ da. Lâm Thi Nghiên rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu mãnh liệt giãy giụa. Ngươi thả ta ra, ngươi không là ưa thích ta à? Tại sao muốn phản kháng? Mặt nạ nam tử nắm bắt Lâm Thi Nghiên tinh xảo cái cằm. Ta hỏi, không, ta không thích ngươi, ta đã có yêu mến người. Không, phải nói ta đã có yêu người. Ta yêu hắn, ta chỉ thích hắn một cái. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói, ồ, trên thế giới này, còn có so ta càng nam nhân ưu tú sao? Hắn rất giàu có, vẫn là nói. Hắn còn mạnh mẽ hơn ta. Mặt nạ nam tử hiếu kỳ hỏi. Không, hắn cũng không giàu có. Cùng ngươi so sánh, hắn yếu liền như là vừa ra đời em bé. Hắn càng không có ngươi ưu tú. Nhưng hắn sẽ ở ta gặp phải nguy hiểm thời điểm, liều lĩnh tới cứu ta. Cho dù là đánh bạc tánh mạng, Lâm Thi Nghiên hồi tưởng lại tại trang khu thời điểm. Nàng sắp bị dã man trang tộc nhân tế sống. Vương Đại Đông liều lĩnh tới cứu nàng tình cảnh. Tuyệt mỹ gương mặt phía trên không khỏi hiện lên một tia hạnh phúc chi sắc. Ta đã cứu ngươi, mặt nạ nam tử nói. Ngươi là đã cứu ta. Ta cũng rất cảm kích ngươi. Nhưng, cái kia chỉ là cảm kích mà thôi. Giờ khắc này, Lâm Thi Nghiên rốt cuộc minh bạch trong lòng mình chân thật nhất cảm thụ. Nàng xác thực đối mặt nạ nam tử có hảo cảm, thậm chí mê muội, thế nhưng cũng không phải là thích, là một loại sùng bái, một loại cảm kích, chỉ có đối Vương Đại Đông mới thật sự là thích. Bởi vì, làm Vương Đại Đông không trong đoạn thời gian này, nàng đã từng vô số lần nhớ tới qua Vương Đại Đông. Nghĩ đến Vương Đại Đông vì đùa nàng cười lúc loại kia buồn cười tràng diện. Nàng liền không nhịn được nhếch miệng lên. Khi đó, nàng luôn cảm thấy rất nhẹ nhàng, dường như những cuộc sống kia bên trong vô ý một chút sẽ cho nàng mang đến năng lượng. Nàng đã thành thói quen sinh mệnh có một người như vậy tồn tại. Nếu như hắn không tại, nàng liền sẽ cảm giác được rất không thoải mái. Cảm kích cũng là có thể biến thành thích. Mặt nạ nam tử cũng không có buông ra Lâm Thi Nghiên, thậm chí áp càng chặt hơn. Tấm kia tiểu sửu mặt nạ gần như sắp muốn dán tại Lâm Thi Nghiên trên mặt. Lâm Thi Nghiên khó khăn gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, có lẽ có thể, nhưng ta đã có hắn, ta sẽ không lại yêu mến người khác. Có thể ngươi lựa chọn hắn, ngươi tương lai đem rất vô cùng vất vả. Tuy nhiên, Thi Nghiên tập đoàn bây giờ hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Nhưng, về sau khó tránh khỏi gặp được các loại nguy cơ. Hắn thậm chí đều không thể vì ngươi chia sẻ mảy may áp lực. Hắn chẳng qua là một cái không còn gì khác người yếu. Mà ta, có thể vì ngươi quét dọn hết thảy chướng ngại, để thi nghiên tập đoàn trở thành Hoa Hạ quốc, không, trở thành toàn thế giới cường đại nhất xí nghiệp. Cái này, không phải ngươi cả đời này duy nhất nguyện vọng sao? Hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Hắn không thể cho ngươi, ta vẫn như cũ có thể cho ngươi. Mặt nạ nam tử nói năng có khí phách nói. Lâm Thi Nghiên cười nhạt một tiếng. Ngươi nói không sai, ngươi có thể cho ta xa xa so với hắn phải nhiều hơn. Cùng với ngươi, ta có lẽ đều không cần làm việc. Cái gì đều có thể ngồi hưởng thành. Thế nhưng là, có một dạng là hắn có thể cho ta, mà ngươi không thể cho ta. Là cái gì? Mặt nạ nam tử tựa hồ vô cùng nghi hoặc. Trên thế giới này còn có hắn cho không đồ vật sao? Khoái lạc, Lâm Thi Nghiên vô cùng nghiêm túc nói. Khoái lạc, chẳng lẽ ngươi không quan tâm Thi Nghiên tập đoàn tương lai sao? Ở cái này thay đổi trong nháy mắt thế giới bên trong. Có lẽ trước một giây, ngươi vẫn là cao cao tại thượng nữ cường nhân, nữ xí nghiệp gia. Có thể một giây sau, ngươi có lẽ thì sẽ biến nghèo rớt mồng tơi. Đến lúc đó, ngươi rốt cuộc ở không dậy nổi cấp cao biệt thự, mở không xe thể thao, mua không nổi hàng hiệu túi sách, không còn là người người hâm mộ kính ngưỡng nữ thần tổng giám đốc. Ngươi chỉ là cái bình thường đến không thể lại bình thường nữ nhân. Mặt nạ nam tử thanh âm có chút kích động, cũng không quá như vậy khàn khàn. Nghe mặt nạ nam tử lời nói, Lâm Thi Nghiên cười. Ánh mắt bên trong vậy mà lộ ra một vòng hướng tới chi sắc. Khi đó, ta hẳn là sẽ ngoan ngoãn làm hắn tiểu nữ nhân, cho hắn giặt quần áo, nấu cơm cho hắn sinh con, có lẽ đây cũng là không tệ cả đời. Ha ha, ngu xuẩn người yếu tư duy. Mặt nạ nam tử đột nhiên cười ha hả, trong mắt lộ ra một vòng tà ác quang mang, nói: ta cũng không tin các ngươi ái tình có thể như thế không thể phá vỡ. Ta hiện tại liền lên ngươi, nhìn hắn vẫn sẽ hay không muốn ngươi. Xoẹt, Lâm Thi Nghiên trên thân váy đầm bị xé ra đến cùng. Lộ ra một bộ song đẹp đến mức tận cùng mỹ lệ thân thể. Nhưng mà, Lâm Thi Nghiên trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Biểu lộ là bình tĩnh như vậy, ngươi chẳng lẽ thì một chút cũng không sợ. Lâm Thi Nghiên phản ứng, tựa hồ để mặt nạ nam tử có chút khó có thể tiếp nhận. Sợ, nguyên lai ngươi cũng sợ a? Ta sợ không phải ta sẽ mất đi cái gì, ta chỉ sợ không thể đem ta lớn nhất cái gì tốt đẹp giao cho hắn. Chỉ thế thôi, Lâm Thi Nghiên vô cùng bình tĩnh nói ra. Nói xong, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngươi tên ngu ngốc này, giờ khắc này Vương Đại Đông rốt cục ức chế không nổi tình cảm mình. Đột nhiên, nhắm mắt lại nữ lão tổng mãnh liệt mở to mắt. Con người xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Vừa mới mặt nạ nam tử thanh âm nói chuyện. Làm sao quen thuộc như vậy? Ô oa ô oa, lúc này, một trận gấp rút tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần truyền tới. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Lúc này quay người theo cái kia biến mất lỗ hổng nhảy đi xuống. Lâm Thi Nghiên ngơ ngác nhìn lấy cái kia lỗ hổng, trong đôi mắt đẹp lộ ra phức tạp, thật không thể tin, nghi hoặc thần sắc. Mara mật đồng tiền kém chút liền bị lão tổng phát hiện ra. Vương Đại Đông nhanh chóng biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Không nghĩ tới ngươi lại là một tên thánh giả, bất quá không có phát hiện ta sẽ là người đời này hối hận nhất một việc. Nguyên Cung Tây khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, chuẩn bị đến trong phòng đi kết liễu Lâm Thi Nghiên. Đúng vào lúc này, Nguyên Cung Tây điện thoại vang. Ngươi nói cái gì? Tốt, ta lập tức quay lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.